Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 425, My Really bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, sau 2 giờ. Trời ạ, ta chẳng lẽ buổi tối hôm nay nhất định mất đi ta chỗ ấy chi thân sao? My Really ôm thật chặt Chu Diệp trong miệng oán trách nhưng là trên mặt của nàng lại mang theo vẻ mỉm cười. Ân, không sai, ngươi buổi tối hôm nay nhất định tại ta trên giường mất tới ngươi chỗ ấy chi thân. Chu Diệp lời nói để My Really nhịn không được mắt trợn trắng, nàng xem như biết cái này nam nhân chân diện mục ôn tồn lễ độ là hắn ngụy trang, hắn liền là một con dã thú. Ngay lúc này, một trận ủng ục ục âm thanh âm vang lên, Chu Diệp khẽ vuốt mày động tác trì trệ, đói bụng sao? Ân, mày khẽ gật đầu, buổi tối hôm nay lại là trốn bán sống bán chết, lại là lo lắng hãi hùng, cuối cùng còn tới một trận kịch liệt trên giường vận động làm. Sao có thể không đói bụng? Chúng ta đi xuống ăn cơm a, Chu Diệp nói xong ôm May đứng lên, nói thật cô nàng này dáng người thật không phải bình thường tốt, nên lớn lớn, nên vỉnh thì vỉnh. Chu Diệp biểu thị rất hài lòng, ta tự mình tới, May nói xong dãy dụa lấy từ Chu Diệp trong ngực đi xuống, một cái liền là một cái lảo đảo, một chỗ kịch liệt đau nhức đau nàng thẳng cắn răng. Không có chuyện gì sao, Chu Diệp vội vàng giúp đỡ đi lên. Ta không sao, mày cố nén đau đớn, đi hai bước miễn cưỡng còn có thể chịu được thế là buông ra Chu Diệp cánh tay liền muốn đi cầm y phục của mình. Không, bảo bối y phục của ngươi ở chỗ này, Chu Diệp nói xong từ bên cạnh xuất ra mấy cái hộp bên trong đựng đều là May muốn mặc quần áo. Nói thật những y phục này đại bộ phận đều là từ chúng nữ nhân của hắn nơi đó đều đặn tới cái nhóm. Này nữ nhân, không có việc gì liền yêu dạo phố. Lại thêm Chu Diệp cũng không thèm để ý điểm này tiền các nàng tủ quần áo đã sớm không buông được rất nhiều quần áo đều là mua về sau căn bản không có xuyên qua. Vừa vặn các nàng biết tự mình nam nhân lại mang mới nữ nhân trở về, lấy các nàng đối Chu Diệp hiểu rõ, có thể mang vào cái nhà này môn nữ 700 người, trên cơ bản liền chạy không thoát cho nên các nàng nghe nữ bộc nói May đại khái 3 vòng về sau, dứt khoát đem chính mình căn bản không mặc qua quần áo lấy ra đưa cho người mới, đây cũng là một loại tốt như thế biểu hiện. Đều là năm nay lưu hành kiểu mới, không tồn tại quá hạn vấn đề. Bởi vì các nàng biết làm thế nào mới có thể để tự mình nam người vừa ý các nàng cũng biết tự mình nam nhân kiêng kỵ nhất cái gì. Những này thật là cho ta mặc sao, May nhìn xem quần áo, cái túi bên trên cái kia nghe nhiều nên thuộc hàng hiệu tiêu chí, làm vì một cái nữ hài có lẽ nàng khả năng không hiểu rõ ai là nước Mỹ đội trưởng, nhưng là nàng tuyệt đối không phải không biết cái gì là mới nhất lưu hành thời thượng, rất hiển nhiên, May cũng nhận biết những này tiêu chí, đối với nàng mà nói, đây đều là nàng đã từng mong muốn không thể thành quần áo. Có lẽ cái này một bộ y phục giá cả liền để nàng đánh một năm việc vặt cũng mua không nổi. Người biết, ta muốn không phải những này. May có chút tay chân luống cuống nói ra, nàng ưa thích những danh thiếp này sao? Đương nhiên ưa thích không có nữ hài tử sẽ không thích nhưng là, nàng lại không nghĩ để Chu Diệp lầm sẽ tự mình là một cái ái mộ hư vinh nữ hài ách hiện tại hẳn là một nữ nhân. Ta đương nhiên biết, Chu Diệp nhìn ra May ý nghĩ, đi tới, nhẹ nhàng ôm. Lấy nàng, trên thực tế những này cũng không phải là ta đưa cho ngươi, ta cũng biết ngươi không phải một cái tham mộ hư vinh nữ hài, những này chỉ là phía dưới những cái kia phu nhân đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cái kia, vậy ta phải thật tốt tạ ơn những cái kia các phu nhân. May còn tưởng rằng Chu Diệp trong miệng phu nhân có lẽ là Chu Diệp thân thuộc cái gì. Ta cũng cảm thấy ngươi nên thật tốt tạ ơn các nàng. Chu Diệp cười, hắn cũng sẽ không hiện tại liền nói thấu, bây giờ nói thấu liền không dễ chơi. May thay đổi y phục về sau, để Chu Diệp đều có một loại cảm giác kinh diễm, nguyên bản xóa tung bạo tạc đầu hiện tại đã bị đâm trở thành một cái bên cạnh đuôi ngựa, hơi có vẻ xóa tung nghiêng xóa trên bờ vai, vừa người quần dài màu đen đưa nàng kiều đồn làm nổi bật tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Màu trắng đặt cơ sở áo, màu đỏ, lông dệt áo khoác để May có mấy phần nữ nhân trong nhà đáng yêu. Toàn bộ hình tượng để Chu Diệp nhịn không được ôm đi lên. Bảo bối ta hiện tại cũng không nghĩ thả ngươi đi xuống. Thần yêu chờ chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói được không? May bị Chu Diệp động tác làm thân thể mềm nhũn, rúc vào Chu Diệp trong ngực nàng nhịn không được cầu khẩn nói ta hiện tại thật không được. Tốt à Chu Diệp bất đắc dĩ tạm thời buông tha nàng, hắn biết May xác thực hiện tại đã không chịu nổi quất roi. Khi Chu Diệp mang theo May đi xuống lâu, đi vào nhà hàng lúc May nhìn xem cái kia vây quanh hình chữ Nhật Bản ăn ngồi 14 phong tình khác nhau cô gái xinh đẹp các nàng đang dùng tràn đầy ánh mắt tò mò đánh giá mình. Này, May có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi. Này, ta gọi Doan An, ngươi có thể gọi ta Doan. Doan cười đứng dậy, thân mật, nói, đây là Milly, Heidi. Nàng còn nhiệt tâm từng cái giúp May giới thiệu tỉ muội của mình nhóm. Này, các ngươi tốt, May tựa hồ bị Doan nhiệt tình lây nhiễm, cũng to gan giới thiệu mình đến. Ta gọi May Riley, các ngươi có thể gọi ta May, cũng có thể gọi ta Riley, này, May. Ngươi cảm thấy bộ y phục này thế nào? Một cô gái chỉ vào May quần áo trên người hỏi. Ta cảm thấy rất không tệ à, ta đã nói rồi. Bộ y phục này tuyệt đối cùng May khí chất rất dựng. Nữ hài vui vẻ nói ra, May nhìn vẻ mặt vui vẻ nữ hài, có chút không biết làm sao. Chớ để ý nàng, Doan vừa cười vừa nói, nàng mua bộ y phục này thời điểm bị chúng ta chế nhạo rất lâu, bởi vì nàng màu da cùng bộ y phục này không đáp. Hiện tại nàng cuối cùng tìm được chứng minh mình ánh mắt người, mặc dù mặc người không phải nàng. Cái này thật đúng là, May cũng không biết nên nói. Như thế nào tốt, ăn cơm đi. Doan nói xong sông May mở chừng hai mắt nói, chúng ta nhưng là vì các loại xem ngươi quần áo mới, đến bây giờ cũng chưa ăn cơm đâu. Thật cảm ơn, May bị Doan câu nói này làm rất không có ý tứ, người nhà lại vì chờ mình lâu như vậy mới ăn cơm, so sánh dưới, mình cùng Diệp ở bên trên hồ thiên hồ địa tựa hồ có chút quá mức. Đừng nghe nàng nói bậy, Chu Diệp mắt trợn trắng, các nàng liền là hiếu kỳ ngươi mà thôi. Hiếu kỳ ta, vì cái gì hiếu kỳ ta? Chấm, May bị Chu Diệp lời nói làm không hiểu ra sao, hiếu kỳ cái gia đình này thành viên mới đến cùng là một cái dạng gì đại mỹ nhân. Một cái lời của cô gái để May trong lòng như cùng ăn mật ngọt, xem ra Diệp người nhà đã bắt đầu tiếp nhận mình. Nàng rất vui vẻ, ba đàn bà thành cái chợ, như vậy 14 nữ nhân là cái gì? Chu Diệp sẽ nói cho ngươi biết là, cỡ lớn huyền nghi thám tử động tác công đấu kịch. Tại trên bàn cơm, May mặc dù kinh ngạc những cô bé này đẹp như thế niên kỳ lại không lớn, vì cái gì đám nữ bộc muốn xưng họ là phu nhân đâu. Họ là ai phu nhân? Cuối cùng, sau khi cơm nước xong, đang ăn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt thời điểm, May rốt cục nhịn không được hỏi lên. Vì cái gì các ngươi còn trẻ như vậy, nữ bộc tiểu thư lại xưng hô các ngươi là phu nhân đâu? Những lời này của nàng, làm cho cả nhà hàng lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả nữ hài đều đưa ánh mắt về phía cái nhà này một trong nhà Chu Diệp trên thân. Thân yêu, ngươi đến bây giờ còn không có nói cho nàng sao? Doan hỏi, còn chưa kịp nói, Chu Diệp nhún vai, một bộ vô tội bộ dáng. Cái gì, nói cho ta biết cái gì? May nhìn xem chúng nữ cái kia quỷ dị biểu lộ trong lòng có một tia suy đoán. Mặc dù chúng nữ hô, Chu Diệp vì thân yêu, nhưng là thân yêu cũng không phải là người yêu ở giữa chuyên xưng, nhiều khi, người nhà cũng sẽ dùng thân yêu cách gọi khác nhưng là giờ khắc này, May tựa hồ minh bạch cái gì? Vậy liền để ta đến nói cho ngươi a, Doan nhìn xem tự mình nam nhân một bộ không thèm để ý bộ dáng, liền biết tự mình nam nhân chắc chắn sẽ không thả chạy cái này mới tỉ muội. Cái gì, nói cho ta biết cái gì? May gượng cười nói, sẽ không nói cho ta các ngươi nhưng thật ra là một cái hấp huyết quỷ gia tộc a, không, thân yêu trốn tránh là vô dụng, đây là ngươi sớm tối đều phải đối mặt sự tình. Doan nhìn xem May cái kia tránh né ánh mắt nói ra, ngươi hẳn là đã nhìn ra kỳ thật chúng ta đều là Diệp nữ nhân, đây cũng là vì cái gì nữ bộc tiểu thư sẽ kêu chúng ta phu nhân nguyên nhân, trong nhà này, chỉ có Diệp nữ nhân, mới có thể được xưng phu. Nhân, chớ cùng ta đùa giỡn như vậy. Ha ha, cái này một chút cũng không tốt cười. May khó mà tiếp nhận nhìn xem đám người, bây giờ lập tức liền muốn đến thế kỷ 21 ngươi nói cho ta biết bây giờ còn có một cái nam nhân có thể cưới nhiều như vậy lão bà. Đây không phải đang nói đùa, không ta không tin tưởng, May trong mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Chu Diệp nói, thân yêu, nói cho ta biết đây chỉ là một trò đùa. Chu Diệp trầm mặc một chút, sau đó nói, đây là sự thực Doan không có nói đùa. Why, May đứng dậy lớn tiếng chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có nhiều như vậy nữ nhân còn muốn trêu chọc ta? Bởi vì cái này, Chu Diệp lười nhác lại nói, trực tiếp ôm lấy May, không để ý tới nàng dãy dụa, hướng về lầu 2 đi đến. Mà cái khác các cô gái liếc nhìn nhau tự giác đi theo. Các nàng biết lại đến người mới cố hữu. Tiết mục thời gian, trong trang viên này đã thật lâu không có người mới nghi thức hoan nghênh, Natasha cùng Peggy thường trú Washington, mà Chu Diệp gần nhất cũng thường tại các nơi trên thế giới chạy tới chạy lui, đã thật lâu không có dạng này thú vị nghi thức. Các cô gái cũng có chút vội vã. Trên lầu trong phòng, 5 tiếng sau, ngươi thật sự là một con dã thú. Dã thú tiên sinh, May hung tợn cắn Chu Diệp bả vai một ngụm, nàng cũng không có biện pháp, lần này nàng tính là chân chính biết mình nam nhân là dạng gì tồn tại. Nhìn xem thây ngang khắp đồng đại trên giường, nàng đã lười nhắc còn muốn Chu Diệp hiện tại có bao nhiêu thiếu nữ, nàng hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, gia hỏa này muốn bao nhiêu nữ nhân tài năng bãi bình hắn. Cách chương.